142, con mau ra đời một chút, đợi ba. Phó Nhiễm đứng ở ngoài cửa, nghe thấy giọng nói của anh từ bên trong truyền đến. Triệu Lan nàng khóc, giọng nói cũng rất nhỏ. Thành Hữu, nếu như con có việc gì không hay xảy ra, mẹ cũng không muốn sống nữa. Minh Thành Hữu bỗng đạp chiếc ghế sang bên cạnh, sau tiếng va chạm kịch liệt, cái ghế vọt tới bên kia, giường lật, nhào xuống mặt đất. Ngực anh phập phồng kịch liệt, đôi mắt gần như đỏ ngầu. Tôi sống hay chết không liên quan gì tới bà, chuyện không liên quan tới bà, càng không cần bà làm cái mà bà gọi là hy sinh đó. Phó Nhiễm nghe được có cái gì đó không đúng, vội vàng đẩy cửa đi vào. Triệu Lan sốt ruột, muốn bò trên giường xuống. Thành Hữu, con đừng kích động, ta không nói. Phó Nhiễm đè lại động tác muốn đứng dậy của Triệu Lan. Mẹ, mẹ mau nằm xuống. Đắp lại chăn cho Triệu Lan xong mới bước về phía Minh Thành Hữu, nét mặt anh u ám, trong ánh mắt vẻ tăm tối càng sâu thẳm. Phó Nhiễm khoác cánh tay anh. Đi thôi. Triệu Lan khẽ nhếch miệng, Phó Nhiễm dặn bà nghỉ ngơi thật nhiều, lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Thấy bọn họ sắp rời đi, Triệu Lan lên tiếng gọi Phó Nhiễm. Tiểu Nhiễm. Minh Thành Hữu ra khỏi phòng bệnh, Phó Nhiễm ngồi vào bên giường Triệu Lan. Mẹ, mẹ cần gì phải làm như vậy? Có lẽ mấy đứa cảm thấy không chấp nhận nổi. Triệu Lan cố gắng chống người lên, chỗ cổ tay đã sớm đau đến chết lặng. Nhưng tự ta biết rõ, đối với ta là cách đền bù tốt nhất. Có thể ta không cần ngày ngày nơm lớp lo sợ, Thành Hữu cũng có thể có cơ hội sống một lần nữa. Mẹ, có phải là trước đó mẹ đã có ý nghĩ này hay không? Trong thời gian Thành Hữu chờ trái tim thích hợp, ta đã hỏi qua bác sĩ. Phó Nhiễm thở dài. Mẹ, nhưng mà mẹ có nghĩ tới hay không? Mặc dù Thành Hữu ngoài miệng nói không gì, nhưng những hành động vừa rồi của mẹ cũng nhìn ra, anh ấy đối với mẹ đã ở từ từ quen được. Nhưng nếu mẹ thật sự muốn dùng cách này để cho anh ấy một trái tim, cho dù anh ấy có đón nhận, nhưng về sau mỗi lần nhớ tới, mẹ có thể đảm bảo đây không phải là cơn ác mộng, anh ấy sẽ càng khó có thể tiếp nhận sao? Triệu Lan che vết thương trên tay. Tiểu Nhiễm, lúc ấy ta không nghĩ được nhiều như vậy. Cho nên, Phó Nhiễm cố làm ra vẻ thoải mái nói. Đối với con cùng Thành Hữu mà nói, hiện tại hy vọng lớn nhất là cùng vui vẻ, chính là những người bên cạnh cũng có thể vui vẻ mà sống, không để cho bọn con lo lắng nữa. Cô đi ra khỏi phòng bệnh, thấy Minh Thành Hữu ngồi ở trên ghế màu xanh thẫm. Đóng cửa lại, anh nghe thấy tiếng bước chân sau liền đứng lên, cùng Phó Nhiễm rời khỏi đây. Minh Tranh lái xe đến chỗ La Văn Anh nói, thấy cô đứng ở ngoài xe, rét đến run lẩy bẩy. Minh Tranh đem xe dừng ở ven đường. Thấy bóng dáng của cô đang đứng dậm chân trong gió rét, Minh Tranh đóng sầm cửa xe xông tới. Tại sao lại đứng ở nơi này? La Văn Anh chỉ xe của mình. Hỏng rồi. Minh Tranh dựng người vào trước đầu xe. Bị hỏng cũng không đến nỗi như vậy chứ. Em tiện tay cản lại thì còn có taxi, ngồi ở bên trong ghế lái chờ cũng được. Em là không bị bệnh, đang mong đợi ngã bệnh đúng không? Hai tay La Văn Anh giữ chặt gáy, lòng bàn tay đến giờ vẫn còn lạnh như băng. Lão đại, anh là hỏa nhãn kim tinh sao? Đi thôi. Minh Tranh chống lên thân, La Văn Anh mở cửa xe muốn đi vào. Không phải là hỏng rồi sao? Ngồi xe của anh đi. La Văn Anh lấy túi đựng đồ ăn lên xe của Minh Tranh. Tay chân cũng đồng cứng rồi, vốn cũng không muốn lái xe nữa. Ngồi vào bên trong ghế lái phụ, cô xoa xoa đôi tay vào nhau. Thật là ấm áp. Minh Tranh phát động động cơ, thừa dịp liếc sang cô. Sau khi xe rời khỏi vị trí, Minh Tranh đưa tay nắm lấy tay La Văn Anh, kèm theo hơi ấm rõ ràng. La Văn Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc bàn tay người đàn ông cũng thu hồi. Tay cũng đồng cứng rồi, làm như vậy thấy thú vị sao? Cô che giấu lúng túng trong mắt. Cái gì? Xe bị hỏng cũng không phải là em cố ý. Trong lòng em rõ ràng. Minh Tranh nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, nhưng mà trên mặt cũng không có tức giận. Bà ấy muốn thành toàn cho con trai của bà ấy. Nửa câu sau lại lút trở về. La Văn Anh hơi giật mình, cũng từ trong lời nói của Minh Tranh đoán ra tại sao Triệu Lan lại vào bệnh viện. Bên trong không gian nhỏ hẹp nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Đem xe dừng đến trước cửa bệnh viện, Minh Tranh thấy La Văn Anh chuẩn bị xuống xe. Em đi về trước đi, thời gian cũng không còn sớm, lái xe của anh. La Văn Anh thấy thế cũng không từ chối, đem túi đồ đưa cho Minh Tranh, sau đó liền nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay anh. Minh Tranh trở lại phòng bệnh, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu cũng đã về rồi. Anh đẩy cửa đi vào, thấy một cái ghế bị té ở bên tường. Triệu Lan nhìn anh với đôi mắt vô hồn. Minh Tranh. Anh không lên tiếng, để mấy hộp trong tay đặt vào chỗ trên tủ đầu giường. Triệu Lan khẽ nhếch miệng, rốt cuộc là có áy náy đối với anh. Hiện tại, bà muốn dùng phương thức đó để coi như xong hết mọi chuyện. Đối với Minh Tranh mà nói là không công bằng nhất. Minh Tranh. Anh đi tới nâng cái ghế lên. Con đừng oán trách mẹ độc ác. Đối với con, ta vẫn không biết nên đối mặt như thế nào. Minh Tranh vẫn im lặng như trước, chỉ là đem hộp trong túi sách lấy ra từng cái một. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu lên xe, thấy sắc mặt anh căng thẳng. Em biết rõ vừa rồi tại sao anh lại như vậy. Là anh không muốn mẹ có ý nghĩ coi thường mạng sống của mình nữa phải không? Nhưng tâm tình của mẹ em cũng có thể hiểu được. Thành Hữu, nói cho cùng đây chính là tình thương của mẹ. Ánh mắt Minh Thành Hữu khẽ nhíu lại, gương mặt anh bị ánh trăng ngoài cửa sổ phản chiếu, tái nhợt khổ sở. Phó Nhiễm, nhưng có một chút anh và em cũng không phủ nhận được. Anh hận bà ấy hai mươi mấy năm, xét đến cùng cũng giống như ánh mắt của người ngoài. Cho dù bà ấy và ai trai anh yêu nhau đến cỡ nào, cho dù không biết làm sao, coi như ban đầu Minh Gia cùng Lý Gia kết thân chỉ vì lợi ích do dự. Nhưng thân phận người thứ ba của bà ấy, cả đời này không thoát ra được, nhất định phải đeo trên lưng mãi mãi. Ánh mắt của anh xoay qua chỗ khác nhìn về Phó Nhiễm, giơ tay lên vén mấy sợi tóc rũ ở bên gò má ra sau tai. Lúc ấy anh cho vừa uống nhị giấy kết hôn giả, chính là sợ anh ngộ nhỡ không may, cũng không thể để cho em ở địa vị lung túng. Phó Nhiễm gối mặt lên bả vai Minh Thành Hữu, anh đưa tay ôm cô vào trong ngực. Anh không biết làm như thế nào để đối mặt với bà ấy, càng không biết nên ở cùng bà ấy như thế nào. Minh Thành Hữu tựa cằm lên đỉnh đầu Phó Nhiễm. Nói cho cùng, vẫn là anh khó có thể tiếp nhận. Thân phận đột nhiên thay đổi, làm cho người ta không kịp ứng phó. Sau khi Minh Thành Hữu trở lại Y Vân Thư Phủ, lại bắt đầu sốt cao. Thân thể đã đạt tới biên giới gần như sụp đổ, hệ thống miễn dịch tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bác sĩ gia đình tới đây, sau đó làm các biện pháp cấp cứu. Lý Vận Linh nóng nảy chạy tới chất vấn là chuyện gì xảy ra. Biết được Triệu Lan tự sát, Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm mới từ bệnh viện trở về. Bà lại im lặng một cách khác thường, cũng không còn trách cứ đối với Phó Nhiễm nữa. Minh Thành Hữu lên cơn sốt rất là hại. Đêm đó Lý Vận Linh cũng ở lại Y Vân Thủ Phủ chăm sóc. Phó Nhiễm dùng cồn lau chân tay cho anh, sốt đến nửa đêm thì mệt mỏi không đứng nổi lên. Mắt cả chân sưng giống như cái bánh bao, mu bàn chân cũng càng cứng khó chịu, cổ chống tay vào mép giường đứng dậy. Đem khăn lông đặt lên trán Minh Thành Hữu bỏ xuống, rũ nước xong đầu sau đó lại quay lại đắp lên. Phó Nhiễm nằm ở mép giường, bây giờ Minh Thành Hữu chỉ có thể là sống ngày nào biết ngày đó. Mãi cho đến rạng sáng, Minh Thành Hữu mới mơ hồ mở mắt ra, thấy Phó Nhiễm ở bên tay, anh giơ bàn tay lên đặt trên đầu cô. Đã tỉnh rồi hả? Ngủ bên cạnh. Cô sờ sờ trán anh, lúc này mới thở dài một hơi. Minh Thành Hữu xoay người, Phó Nhiễm nằm ở bên cạnh anh, bàn tay anh đưa xuống bụng cô. Em cứ nghỉ ngơi không tốt như vậy, đứa bé cũng không chịu nổi. Tay phải ôm hông anh. Bây giờ em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm Phó Nhiễm đã dậy từ lâu, thấy tình hình của Minh Thành Hữu đã được kiểm soát, lúc này mới bớt lo lắng. Trên bàn ăn, Lý Vận Linh có chút không tập trung tinh thần, loay hoay với bát đũa, nhìn thấy Phó Nhiễm xuống lầu, vội vàng để cho cô ngồi xuống. Tiêu Quản gia chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người xong. Phó Nhiễm, Thành Hữu thế nào rồi? Hết sốt rồi ạ. Lời nói của Lý Vận Linh có chút thư dò xét, ánh mắt nhìn Phó Nhiễm. Nghe nói Triệu Lan tự sát. Thần sắc Phó Nhiễm có chút ảm đạm. May mà kịp thời cấp cứu, sau khi Thành Hữu biết rất kích động. Bà cầm chiếc đũa trong tay có chút run rẩy, chỉ sợ Phó Nhiễm nhìn ra khác thường. Lý Vận Linh đặt tay xuống bàn. Ồ, thế nào lại nghĩ quẩn như vậy, lúc mấu chốt còn tạo thêm phiền phức. Một tay kia lại lặng lẽ nắm chặt. Bà thừa nhận lúc ấy bà có ý nghĩ cố ý làm cho Triệu Lan nghĩ tới chuyện kia, lại không nghĩ rằng bà lại làm cho Triệu Lan có hành động đó thật. Phó Nhiễm ăn sáng xong, sau đó đi dạo bên trong vườn, tâm tình đè nén rất khó chịu, ngẩng đầu nhìn thấy đã có người từ phía cửa đi tới. Thiếu phu nhân, mới có thư chuyển phát đưa tới. Phó Nhiễm đưa tay nhận lấy, là phiền chất là phát chuyển nhanh bình thường, cô tiện tay mở ra. Bên trong có vài tấm hình, là hôm qua cô cùng Minh Thành Hiễu đi bệnh viện bị chụp trộm, phía dưới còn có một phần tin tức, tựa đề viết. Tu Hú chiếm tổ chim khách, Minh Tam Thiếu đúng là con riêng trong hào môn. Bàn tay Phó Nhiễm cầm tấm hình run lên, thấy dưới tờ giấy A4 viết địa chỉ cùng thời gian. Lúc ra cửa, Lý Vân Linh hỏi cô đi đâu, Phó Nhiễm nói có chuyện sẽ trở về rất nhanh. Thuê xe đi tới phòng trà đối phương đã hẹn, nhân viên phục vụ đưa cô đi vào bao xương. Bên trong là người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc bình thường, cũng phù hợp với ngày ký giả. Phó Nhiễm đi ướn bụng, lấy ra thư phát chuyển nhanh ở trong túi sách. Là anh gửi. Minh phu nhân, mời ngồi, mời ngồi. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm đối phương không hề chớp mắt. Anh muốn gì? Không nghĩ tới Minh phu nhân lại thẳng thắn như thế. Tốt, Minh nhân không vòng vo, tôi cũng không muốn nói nhiều. 100 vạn, so với danh dự của cô bây giờ, cái này chỉ coi như là tiền lẻ chứ. Dùng một tin giấc giả, anh lại muốn lừa gạt 100 vạn. Phó Nhiễm thấy nức cười, lắc đầu. Tôi thấy là anh cần tiền đến phát điên rồi. Minh phu nhân, cô không cần phải bẻ cong lời nói của tôi. Hiện tại tôi mở miệng, tự nhiên có 10 mấy phần chắc chắn. Tin tức Minh Tam Thiếu là con riêng này, tôi nghĩ một khi được đưa ra ánh sáng, tất cả mọi người sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chuyện đó cùng với số tiền này, cô cảm thấy cái nào quan trọng hơn? Người đàn ông cầm tách trà, bưng lên liếc nhìn vẻ mặt Phó Nhiễm. Anh sẽ không sợ, tin tức này còn chưa kịp bàn bố, anh liền bị sa thải. Chúng tôi làm phóng viên lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần bị sa thải. Nhưng bây giờ, Internet phát triển nhanh chóng như thế, giấu tên đăng tải các bức ảnh làm công chúng xôn xao thì tôi vẫn có thể làm được. Phó Nhiễm bưng ly trà trước mặt lên, ly trà đã tới gần bên môi nhưng không có uống một hớp. Có lẽ có thể cho cô mấy ngày để suy nghĩ. Như vậy đi. Phó Nhiễm khẽ nâng tầm mắt lên. Chúng ta đổi lại cách thức trao đổi. Tôi cho anh 100 vạn, anh nói cho tôi biết chỗ chuyển đi tin tức này. Minh phu nhân cứ nói đùa. Ngón tay người đàn ông khẽ gõ xuống mặt bàn. Những thứ này đều là do tôi theo dõi từ lâu mới có suy đoán. Dĩ nhiên là cũng có chứng cứ kèm theo, xác định nói ra sẽ có người tin hay không. Nét mặt Phó Nhiễm lạnh lùng, người đàn ông thấy thế có chút không kiên nhẫn. Như thế nào? Cô cầm túi sách lên đứng dậy. Như vậy thì tùy anh. Cô có ý gì? Cô nâng bụng đi ra tới cửa, một câu cũng không nói, mở cửa đi ra ngoài. Trở lại Y Vân thủ phủ, có thể nghe được tiếng đàn dương cầm du dương truyền đến từ bên trong. Hôm nay Minh Thành Hữu bắt đầu học đánh bài một bài mới. Phó Nhiễm lại không đành lòng quấy rầy, đứng ở bên ngoài một hồi lâu, cho đến khi khúc nhạc kết thúc, bóng dáng cao gầy của anh xuất hiện tại cửa phòng khách. Minh Thành Hữu bước xuống thềm đá. Em đi đâu? Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn xuyên qua gò má anh. Mẹ đâu? Anh nói mẹ đi về rồi. Minh Thành Hữu kéo tay của cô đi về phía trước, Phó Nhiễm khoác tay vào cánh tay của anh. Thành Hữu! Lời nói đến khóe miệng, cô ngẩng đầu, cẩn thận chăm chú nhìn sắc mặt của Minh Thành Hữu. Sao vậy? Phó Nhiễm dừng bước, không ngừng do dự, nhưng sau đó vẫn mở miệng. Mới vừa rồi em đi gặp một phóng viên, buổi sáng nhận được một lá thư, bên trong có mấy tấm hình tối hôm qua chúng ta đi bệnh viện. Hắn ta hỏi em có muốn 100 vạn, nếu không liền công khai chuyện anh cùng Minh Tranh bị tráo đổi thân phận. Thần sắc Minh Thành Hữu vẫn như cũ, miệng khẽ nhếch lên tựa như đang suy tư. Một hồi lâu sau mới mở miệng. Vậy em đã nói gì? Phó Nhiễm ngẩng đầu lên ngắm lọt vào mắt hắn đáy. Nếu chúng ta không có dũng khí mở miệng ra, Thành Hữu, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. cô không thể không thấy lo lắng, tiến lên một bước, sau đó đưa tay ôm chặt thắt lưng anh. Em biết đây không chỉ là lừa gạt đơn thuần, còn là có mục đích khác nữa. Dù sao, chuyện này liên lụy đến là không chỉ có một mình anh, còn có Minh Tranh. Mặc dù ngoài miệng mẹ không nói, nhưng dù sao vẫn là máu mủ tình thâm. Nếu chúng ta bỏ ra 100 vạn để đổi lấy bình yên, có thể sẽ bảo vệ danh tiếng của chúng ta. Điều này không khác gì bắt Minh Tranh phải đeo thân phận con riêng trên lưng. Về tình về lý, trước sau trong lòng mẹ sẽ có quyết định. Lý Vạn Linh không công khai ra bên ngoài, tất cả là bởi vì bệnh tình của Minh Thành Hữu. Nhưng nếu Phó Nhiễm cũng cố chấp như thế, nhất định là sẽ ảnh hưởng tới tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu. Nếu quả thật là người có bụng dạ khó lường, một chiêu này đánh ra, bọn họ căn bản là không có phần thắng. Lựa chọn duy nhất có thể là khiến thân phận Minh Thành Hữu là con riêng bị công khai, sẽ chia rẽ Lý Vạn Linh và Phó Nhiễm. Cô nhón chân lên, chán tựa vào môi Minh Thành Hữu. Thành Hữu, thật xin lỗi. Điều Phó Nhiễm lo lắng nhất là đến lúc đó áp lực dư luận sẽ ép Minh Thành Hữu không thở nổi. Thật ra thì lúc ấy em thật sự rất muốn ích kỷ một lần nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, không khác nào để Minh Tranh vào chỗ vực sâu hơn nữa. Hai tay Minh Thành Hữu khẽ đặt lên vai Phó Nhiễm. Anh cũng không muốn vẫn mắc nợ anh ta. Cái gì là của anh ta nên sớm trả lại cho anh ta rồi. Phó Nhiễm cảm nhận được trên trán nóng rực, cô ngẩng đầu lên, Minh Thành Hữu đưa tay ôm chặt bả vai cô, sau đó đi về phía trước. Có thể lừa gạt được trong chốc lát, nhưng không thể gạt được cả một đời. Lại nói bây giờ tất cả đối với anh mà nói, cái gì cũng không quan trọng. Em chỉ sợ anh không chịu nổi đả kích này. Nụ cười của Minh Thành Hữu bắt đầu lan tỏa từ trên đỉnh đầu cô. Anh ngay cả em nằm bên cạnh đều có thể nhịn, huống chi là những chuyện này. Cái này không giống nhau. Thế nào mà không giống nhau? Minh Thành Hữu đem nửa người trên đè lên vai Phó Nhiễm, nhưng cũng không dám quá mức. Em nghĩ anh miễn cưỡng bị buộc thành Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nghĩ đến Liễu Hạ Huệ cũng không khổ hơn anh, cái hắn muốn vẫn là có thể làm. Phó Nhiễm buồn cười, mang theo bao nhiêu chua xót. Anh lại nói lung tung. Minh Thành Hữu để cho cô ngồi vào chiếc ghế đu, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, chiếc ghế theo dây đu đưa đi ra ngoài. Anh cũng ngồi ở bên cạnh Phó Nhiễm. Vào buổi trưa, nắng ấm giống như phủ xuống một lớp vàng, vừa chiếu lên mặt Phó Nhiễm. Phó Nhiễm khẽ nhào mặt lại, gối đầu ở bả vai Minh Thành Hữu. Ngày mai, về sau, em đều sẽ ở bên cạnh anh. Thật ra thì chúng ta không cần để ở trong lòng, có chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Minh Thành Hữu chống cằm lên đầu cô. Phó Nhiễm, có lẽ đây là cơ hội rất tốt, có một số việc đã đến lúc cần công khai. Như vậy thật tốt. Phó Nhiễm thoải mái cọ cọ đầu vào anh. Không thích cảm giác bị người nào đó nắm được nhược điểm của mình, đến lúc đó ăn không biết ngon, cả ngày lo lắng, chẳng đau thương nào bằng. 3 ngày sau, quả nhiên là tin tức được đưa ra. Trong lúc nhất thời, cả thị trấn Ngành An dâng trào sóng gió một lần nữa. Ở thị trấn này, Minh gia có quá nhiều sự chú ý, huống chi đây cũng là liên quan đến vấn đề con riêng nhạy cảm. Lý Vạn Linh sau khi biết được tin tức giật mình hoảng hốt, trước tiên chạy tới Y Vân thủ phủ. Phó Nhiễm đem chuyện này nói với bà, phản ứng của Lý Vạn Linh đúng như Phó Nhiễm dự liệu. Dù sao là liên quan tới Minh Tranh, bà hỏi tình hình của Minh Thành Hữu, sau khi biết anh vẫn bình thường mới nhẹ nhàng thở dài. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con cùng Thành Hữu cũng đã chuẩn bị tâm lý xong. Bên ngoài nói nhiều lời khó khăn khó nghe, không nhìn cũng không sao. Lý Vạn Linh nhìn hướng cửa cầu thang. Ta... Nói cho cùng, hai bên cũng khó có thể lựa chọn. Lý Vạn Linh cũng khó có thể nói với Phó Nhiễm một câu. Mặc dù là như vậy, Minh Tranh đoán chừng còn không chịu nhận ta. Mẹ, trái tim đều là bằng da bằng thịt. Mẹ tốt với anh ấy, từ từ anh ấy cũng sẽ thay đổi thái độ. Lúc rời đi, Lý Vạn Linh cố ý dặn dò Tiểu quản gia, nói bà không được mở tivi trong phòng khách, cũng không nên nói lỡ miệng nói đến chuyện gì. Minh gia như lâm vào bộ dáng đứng ngồi không yên, mà Minh Thành Hữu không có bất kỳ hành động nào. Đã đến ngày Phó Nhiễm đi khám thai, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô ra khỏi cửa. Minh Thành Hữu phủ thêm áo khoác lông cho Phó Nhiễm. Phó Nhiễm nhìn bóng dáng anh cũng đi ra ngoài. Thành Hữu, lần này tự em đi được rồi. Tài xế đã đem xe dừng ở ngoài cửa Y Vân phủ thủ phủ. Minh Thành Hữu kéo tay cô lại. Anh ở nhà cũng không có chuyện gì. Phó Nhiễm bị đẩy vào chỗ ngồi phía sau xe. Xe đi thẳng ra tới con đường. Đám phóng viên thấy chiếc xe từ từ đi ra, liền tới bao vây. Phó Nhiễm nhìn xuyên qua cửa sổ xe tối màu, có thể nhìn thấy đám đông như cối nêm. Cô nhìn về phía Minh Thành Hữu bên cạnh. Anh khoanh tay, đôi mắt khẽ nhắm lại, tựa như đang muốn nhắm mắt dưỡng thần. Nửa người trên dựa vào ghế ngồi, tư thế thanh thản và thư giãn. Minh Tam Thiếu, xin hỏi ngài có cái gì cần phải nói đối với tin tức mấy ngày gần đây không? Ở Minh gia ngang nhiên hưởng thụ địa vị cùng quyền lợi vốn thuộc về người khác, ngài có thể yên tâm thoải mái sao? Hiện tại chúng tôi có cần thiết phải gọi ngài là Đại Thiếu hay không? Phó Nhiễm ý bảo tài xế lái xe đi ra ngoài. Tiếc rằng đằng trước đầy người vây quanh, tài xế thử phát động động cơ một lần nữa. Ngài không cảm thấy ngài nên ra ngoài nói một câu sao? Trước ngài luôn miệng nói Minh Tranh là con riêng, hiện nay mấy thứ đó dành cho chính ngài, xin hỏi ngài. Sắc mặt Phó Nhiễm bắt đầu thay đổi, trên mặt tài xế cũng bắt đầu nảy mồ hôi. Đôi mắt với Minh Thành Hữu đột nhiên mở ra, đáy mắt lạnh lùng tĩnh lặng. Tên phóng viên lúc trước kia lớn tiếng gây sự, gần người gần như là áp vào chặt vào cửa sổ xe. Minh Thành Hữu đưa tay gõ gõ vào thành ghế. Tam Thiếu, có cái gì phân phó? Minh Thành Hữu nghiêng nửa người trên tới. Anh, em cửa sổ mở xe ra, nói cho hắn biết một câu. Giọng anh rất nhỏ, ngay cả Phó Nhiễm bên cạnh cũng có thể không nghe thấy rõ. Cô nhìn thấy tài xế sẽ gật đầu. Cửa xe chỗ ghế lái vừa mở ra một khe hở nhỏ, khuôn mặt người tài xế tới gần. Đèn flash thừa dịp mà đến, nhưng lại không chụp được người ngồi phía sau xe. Tam Thiếu, để tôi hỏi ngài mấy câu. Phóng viên bên ngoài áp sát, đưa micro lại gần. Tài xế hò nhẹ hai tiếng, giọng nói đành thép. Ngày ấy để cho anh có muốn tới, không có cách thì đi chết đi. Phó Nhiễm nghe được rõ ràng, thiếu chút nữa không nhịn được tiếng cười ra. Thừa dịp khoảng cách phóng viên muốn lùi về phía sau cửa sau, tài xế đạp chân ga, chiếc xe phanh nhanh chóng đi lên phía trước. Minh Thành Hữu ngồi thẳng người dậy, còn nghiêng mặt nhìn về phía sau, khóe miệng nhếch lên ý cười, khóe mắt sáng ngời. Phó Nhiễm khẽ vỗ ngực. Anh xem, làm em cười chết rồi. Tuyệt đối bị thương. Minh Thành Hữu đưa tay chỉ cô. Đừng có hóc theo. Phó Nhiễm nhếch lên khóe miệng, vuốt về tay của anh. Anh nghĩ rằng em và anh giống nhau, hai lời không một rời một chữ độc sao? Lái xe đến bệnh viện rất nhanh, Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm mở ở trong phòng siêu âm đi ra ngoài. Mặt mũi này thật to, giống ai nhỉ? Phó Nhiễm vuốt chiếc cằm của mình. Dù sao cũng không giống em. Vậy cũng chỉ có thể là giống anh rồi. Hai tay Minh Thành Hữu cầm tờ kết quả siêu âm, đặt lên cánh môi khẽ hôn. Anh chào hỏi với con trai. Phó Nhiễm rơm rớm nước mắt, cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp người. Thật ra thì thứ cô muốn cũng không nhiều, một đứa bé khỏe mạnh và một người chồng khỏe mạnh, không hơn. Minh Thành Hữu đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm, Phó Nhiễm đi vào cùng anh. Giấy siêu âm cùng số khám đều đưa cho chủ nhiệm xem. Bà nhìn rất kỹ càng, lúc này mới nâng mắt kính lên. Đứa bé phát triển rất tốt, hiện tại hơn 8 tháng rồi, có thể sanh bất cứ lúc nào. Có một số đứa trẻ cũng sẽ sinh non, phải giữ cho tinh thần được vui vẻ, tốt nhất không được đi ra ngoài hoặc ở nhà một mình. Phó Nhiễm lắng nghe, sau đó gật đầu. Thần sắc Minh Thành Hữu nghiêm túc. Chỉ còn tháng sau, đứa bé sẽ ra đời rồi. Phó Nhiễm nhận lấy tờ hóa đơn trong tay chủ nhiệm. Thành Hữu, hình như điện thoại di động của em để quên trong phòng siêu âm rồi, anh đi xem giúp em đi. Ừ. Minh Thành Hữu đứng dậy ra ngoài. Phó Nhiễm quay đầu lại nhìn về phía bóng lưng của anh, trái tim không khỏi dâng lên chua xót. Cô cùng Minh Thành Hữu cùng nhau đi tới, cuối cùng cũng sắp đến lúc đứa bé được sinh ra. Nhưng về sau này thì sao? Cô không dám nghĩ, nhưng hôm nay cô không thể không nghĩ. Minh Thành Hữu đóng cửa lại nhưng không có rời đi. Rõ ràng là lúc ở phòng siêu âm, Phó Nhiễm không lấy điện thoại ra, anh dựa người vào cửa, có thể nghe được giọng nói bên trong. Chủ nhiệm dặn dò Phó Nhiễm chút chuyện nên chú ý. Phó Nhiễm nghĩ Minh Thành Hữu sẽ quay lại rất nhanh, liền ngắt lời bà. Chủ nhiệm, tôi muốn hỏi với tình huống của tôi, có thể sanh lối giải phẫu không? Chủ nhiệm hơi giật mình. Cô muốn sanh lối giải phẫu, với tình trạng của cô, tôi vẫn đề nghị cô nên chờ sanh. Bàn tay Phó Nhiễm phủ hướng bụng. Cô chỉ là sợ Minh Thành Hữu không chờ được. Nhưng nếu chỉ là còn kém vài ngày như vậy, ít nhất cô muốn cho Minh Thành Hữu cũng có thể thấy mặt đứa bé. Tôi... Phó Nhiễm đè nén nước mắt. Nếu như mà tôi muốn sanh lối giải phẫu, bệnh viện có thể sắp xếp giải phẫu cho tôi sao? Nếu cô có ý như thế, tôi có thể sắp xếp. Nhưng sanh lối giải phẫu quá sớm để bất lợi với cả mẹ và con. Bàn tay Minh Thành Hữu hướng về nắm cửa, trong lòng nặng nề mà ngay cả sức lực mở cửa cũng không có. Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Giả Yêu Làm Thật tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like và subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật video mới. Theo dõi fanpage để cập nhật thông tin các bộ truyện mà team đã đăng và sẽ đọc. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Chương 143. Bệnh nặng cũng có thể bảo vệ em. Gần đây, thị trấn Nghênh An lại xuất hiện một tin tức đủ để vượt qua tin tức của Minh Thành Hữu là con riêng. Ai có thể ngờ được, con trai đồng nhất của Lý gia, Lý Sâm lại đính hôn cùng với Vũ Dữ, cô gái bị hủy dung nhan vài năm trước. Tin tức này có thể so với mặt đất bằng vàng tiếng sấm sét. Phó Nhiễm nghe vậy cũng giật mình không kén bất cứ ai. Lý Vạn Linh kịch liệt phản đối, nhưng ngay cả Lý Tắc Cần cũng không quản được, ai còn có thể nói được Lý Sâm. Tính tình anh ta trời sinh như vậy, ai nói cũng không nghe theo. Lúc vừa dự đến Y Văn Thủ Phủ thì tinh thần cũng không tốt. Tiêu quản gia nhìn thấy cô có chút do dự. Đúng lúc Phó Nhiễm thấy Vũ Dữ ở cửa, liền bảo tiêu quản gia nhanh chóng mở cửa cho cô. Chị, anh rể đâu? Ở trên lầu. Vừa giữ đem quà đến phòng khách. Đây là thịt khô mẹ em làm, nói em đem qua cho chị thử một chút. Phó Nhiễm dặn dò tiêu quản gia một số chuyện, cô dẫn Vừa giữ lên phòng khách trên lầu 2. Chú thím gần đây có khỏe không? Vẻ mặt Vừa giữ ù sầu lắc đầu. Là do chuyện em cùng Lý Sâm. Chị, hiện tại ngày cả học em cũng không tập trung được. Tin tức nói là em tham mê thư vinh, âm mưu tiến vào nhà giàu. Em có nói với Lý Sâm không chỉ có một lần rằng chúng em không có tương lai, nhưng không có ích gì, em cũng không hiểu anh ấy muốn như thế nào. Vừa giữ buồn rầu không thôi. Chuyện đính hôn là do anh ấy đơn phương tuyên bố, bà và mẹ em biết đều do báo chí đưa tin. Vừa giữ, em và cậu ta muốn ở một chỗ thì phải nói chuyện bàn bạc cùng nhau chứ. Vừa giữ lắc đầu. Vô ích thôi, nói nhẹ nhàng hay cứng rắn đều không được. Anh ấy nói em hãy tin tưởng anh ấy, lấy anh ấy và là lựa chọn duy nhất cũng là tốt nhất. Như vậy có khác gì gây sức ép? Ý của em như thế nào? Vừa giữ bẻ bẻ đầu ngón tay, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu, dường như cần nhiều dũng khí mới có thể nói ra được. Chị, lúc đầu em cũng thật sự sợ hãi, nhưng đến bây giờ mọi chuyện đã qua. Em đối với Lý Sâm... Phó Nhiễm gật đầu, ý bảo cô nói tiếp. Em nghĩ nếu việc đã đến nước này, muốn thử xem phải không? Thần sắc Vũ Dữ có chút ngạc nhiên. Dạ. Phó Nhiễm đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa lên. Vũ Dữ, chị đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã hiểu được. Kỳ thật, nếu yêu nhau thì so với cái gì đều không quan trọng. Nhưng chị cũng phải nhắc nhở em, con đường hai đứa đi sau này nhất định sẽ rất gian khổ. Lý gia có thừa nhận hay không là một chuyện, nhưng quan niệm môn đang hộ đối sẽ theo em mãi mãi khiến em thở không nổi. Phương Dữ có vẻ ủ rũ. Em biết, em cùng Lý Sâm vẫn kéo dài tới ngày hôm nay, trong lòng em lo lắng cũng chính là nguyên nhân này. Nói thì dễ, nhưng phải thật sự trải qua thì mới hiểu được. Vừa giữ đi theo Phó Nhiễm đến phòng ngủ, Minh Thành Hiễu tựa vào sofa đang ngủ, dưới chân có mấy tạp tài chính và kinh tế mới nhất. Phó Nhiễm hơi sợ, bước chân dồn dập đi tới. Cô xoay người đi đến trước mặt anh, nhìn ngực anh hơi hấp phập phồng, sắc mặt mới giãn ra. Vừa giữ chăm chú nhìn hành động của Phó Nhiễm, không hiểu sao cảm thấy trong lòng đau xót, khóe mắt ửn ướt muốn khóc. Nhìn đến bộ dáng hiện tại của Minh Thành Hữu, ai có thể tưởng tượng được anh chính là Minh Tam Thiếu, phong lưu phóng khoáng, ăn nói thẳng thắn bướng bỉnh ngày trước. Phó Nhiễm cầm lấy chăn lông bên cạnh đắp lên người anh, bàn tay chạm đến vai đã muốn gãy trơ xương. Người đàn ông này tuy bệnh nặng nhưng gương mặt cùng khí chất vẫn trần người còn nguyên vẹn, nhưng thật sự rất gầy, gầy đến nỗi làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Minh Thành Hữu tỉnh dậy, phát hiện mình đang dựa vào bả vai Phó Nhiễm. Anh khẽ nhào mắt, vẻ ủ rũ viết rõ ràng ở trên mặt. Phó Nhiễm cầm tay anh. Mới vừa rồi Vưu Dũ tới, mang theo thịt khô thím tự làm. Em nói Thiêu quản gia trưng lên, buổi tối anh ăn một chút. Lễ đính hôn của Vưu Dũ cùng Dâm Tử sắp cử hành. Em có chút lo lắng. Phó Nhiễm liếc nhìn Minh Thành Hữu, sau đó lại chuyển đề tài. Nói anh phải lên giường ngủ mà không bao giờ anh chịu nghe. Minh Thành Hữu nắm chặt bàn tay Phó Nhiễm. Không cần lo lắng, tính tình của cậu anh cũng hiểu. Nó đến đây vẫn là không lay chuyển được Dâm Tử. Thuận theo tự nhiên đi, ai cũng không biết chuyện sau này. Thiếu quản gia đi lên, nói là cơm chiều đã chuẩn bị xong. Phó Nhiễm xuống trước, Minh Thành Hữu đi đến chân cầu thang, thấy bóng dáng Phó Nhiễm đang thái thịt khô trong bếp. Bàn tay anh không khỏi bám chặt tay vịn cầu thang. Minh Thành Hữu hiểu rõ cơ thể mình hơn bất cứ ai. Anh đang sống ngày nào biết ngày đó. Anh chỉ sợ là thật sự anh đã đến lúc dầu hết đèn tắt rồi. Phó Nhiễm đi ra từ phòng bếp. Em có nấu cho anh chút cháo, thịt khô thím tự làm thật thơm. Minh Thành Hữu không thấy muốn ăn nhưng vẫn miễn cưỡng ăn một chút. Ăn cơm chiều xong, Phó Nhiễm dẫn anh đi ra ngoài phòng khách. Trong nháy mắt, gió lạnh thổi làm người ta có cảm giác tỉnh táo. Minh Thành Hữu hò hai tiếng, Phó Nhiễm lo lắng vỗ nhẹ sau lưng anh. Nếu không đi vào thôi. Đi một chút đi. Trạng vạng, tuyết đã bắt đầu rơi. Bây giờ cây cối ở trong vườn đầy bông tuyết rơi, tràn đầy vẻ thê lương. Phó Nhiễm đi phía sau Minh Thành Hữu, nhìn thấy anh xoay người đem toàn bộ tuyết trên mặt đất gom vào một chỗ. Bụng cô to lên không tiện. May là lúc nãy cô còn lấy thêm áo lông cho Minh Thành Hữu, đều là màu trắng, giống như hòa lẫn vào bông tuyết. Anh ngồi xổm xuống chỗ con đường nhỏ, dài sỏi, trên người bị từng bông tuyết nhỏ phủ lên, có vài bông tuyết rơi xuống bờ vai Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm vùi đi cho anh, Minh Thành Hữu đứng dậy, sau đó bận rộn đi tới đi lui, làm hai người tuyết. Phó Nhiễm không biết nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn. Ở giữa hai người tuyết là một bóng dáng nhỏ bé. Bàn tay Phó Nhiễm vút ve bụng, Minh Thành Hữu cởi áo lông trên người xuống khoác lên người tuyết. Phó Nhiễm nhìn bóng lưng gầy yếu của anh, trong lòng chua xót có thể khó kiềm chế. Ba người tuyết tay cầm tay nhau, người đàn ông đưa tay vỗ vỗ đầu người tuyết nhỏ. Chờ lúc con lớn chừng này sẽ không cần bà bảo vệ nữa. Phó Nhiễm miễn cưỡng mỉm cười đến bên cạnh Minh Thành Hữu. Nói không chừng đến lúc đó nó sẽ có một em gái. Minh Thành Hữu nâng tầm mắt lên, vừa chạm tới ánh mắt Phó Nhiễm. Em muốn sinh đứa thứ hai sao? Muốn, hai đứa sẽ náo nhiệt hơn, anh không thấy vậy sao? Đây là một vấn đề rất đỗi bình thường, lại dường như là một hy vọng không thể đạt tới. Minh Thành Hữu nhìn thấy Phó Nhiễm vẫn đang mơ hồ, anh khẽ nhếch miệng vui vẻ. Anh cũng muốn, chẳng qua là sợ em vất vả. Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn ba người tuyết kế bên nhau. Lúc em mang thai lần thứ hai, nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với bây giờ. Cô nén nghẹn ngào. Thành Hữu, anh hứa với em đi. Được. Người đàn ông giữ chặt tay cô, đầu ngón tay lạnh lẽo chuyển đến bàn tay cô. Anh hứa. Lễ đính hôn của Vu Dữ cùng Lý Sâm được tổ chức rất long trọng, trong nhà càng phản đối, Lý Sâm càng phải phô trương. Hầu như ở thị trấn Nghênh An, ai có chút tiếng tăm đều được mời đến, còn có phóng viên truyền thông. Chẳng qua là một giờ sau mới tới giờ phỏng vấn nên đều bị ngăn ở bên ngoài khách sạn. Lý Thắc Cẩn cố gắng lấy lại tinh thần, trong lòng tức giận nhưng không phản đối. Lý phu nhân ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ bừng nói: Thiên Kim Cố gia là cô gái tốt mà nó không chịu, không nên như vậy, như vậy... Lý Thắc Cẩn ngồi vào ghế: Đừng khóc, để cho người khác nhìn còn ra thể thống gì nữa. Lúc trước không phải bà luôn giúp Sâm Tử tới thuyết phục tôi sao? Tôi không như vậy được sao? Lý phu nhân tiếp nói: Tôi chỉ sợ nó thật sự không bao giờ trở về nhà nữa. Tôi chỉ có Sâm Tử là con trai, chẳng lẽ luôn đến bây giờ phải tặng không cho người khác sao? Việc đã đến nước này, Lý Thắc Cẩn ngược lại không có chút hoang mang. Đây chỉ là đính hôn mà thôi, cũng không thật, phải thật sự kết hôn. Tính tình Sâm Tử của chúng ta mà càng phản đối, nó lại càng cố chấp. Về sau con bé Vưu gia kia, bà sợ không trị nổi nó sao? Chúng ta tạm thời đồng ý, một ngày nào đó làm cho cô ta rời khỏi Lý gia. Lý phu nhân bị một câu nói thức tỉnh, sắc mặt cũng dần dần vui vẻ. Phò Nhiễm vốn không muốn tham gia, dù sao rất nhiều người, hiện tại thể trạng của Minh Thành Hữu cũng không thích hợp ra ngoài. Nhưng gần đến giờ, Minh Thành Hữu nói là muốn đi làm cho cô đi cùng. Tình cảm của Vưu Dữ cùng Phó Nhiễm rất tốt, Minh Thành Hữu cũng biết tâm tư của Phó Nhiễm. Hơn nữa, nếu không đi sẽ là cái cớ để Lý Gia nói qua nói lại sau này. Anh tính vẫn là nên mang Phó Nhiễm đi cùng. Trong khách sạn, bên ngoài khách sạn cũng có bảo vệ, Minh Vành cùng Lý Vạn Linh cũng đều ở đây. Vưu Dữ cùng Lý Sâm đi đến kính rượu, thần sắc Lý Vạn Linh lạnh nhạt, không muốn để ý tới. Lúc phục vụ mang đồ ăn lên, đột nhiên bên ngoài phòng tiệc truyền đến tiếng ồn ào, giống là có người cãi nhau. Phò Nhiễm ở gần cửa, cô đứng dậy đi ra ngoài xem. Trên hành lang có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang lớn tiếng la mắng người đối diện. Phò Nhiễm chỉ nhìn qua có thể nhìn rõ bóng dáng người kia mà không nhìn thấy rõ người đứng đối diện kia. Vừa nhìn là thấy bộ dáng nghèo kiết xác, đến đây làm cái gì nha? Xem cách ăn mặc quần áo này, cho người giúp việc nhà tôi mặc cũng không xứng. Nút áo của bà làm hỏng áo lông của tôi. Chiếc áo này trị giá 1 vạn, bồi thường được sao? Thực xin lỗi. Phò Nhiễm đi qua, cuối cùng thấy rõ ràng mặt người đó. Rõ ràng là Thẩm Tố Phân. Bà luôn cúi đầu xin lỗi, nhưng người phụ nữ đó dường như không buông tha. Thật không biết làm sao Lý gia có thể làm thông gia với gia đình này. Buồn cười chết đi được, liên lụy chúng ta cũng sụt gây. Cánh cửa bên cạnh mở ra, Vu Chú Phúc mặt đỏ bừng bừng đi ra, nghe được câu nói của đối phương, gần cổ lên. Bà nói ai xui, nói cho rõ ràng. Chiều Phúc, bỏ đi, hôm nay là ngày tốt của Vưu Dữ, chúng ta vào thôi. Đi cái gì mà đi, để cho bà ta nói rõ ràng. Vưu Chú Phúc có rượu và liền lớn tiếng, người đàn bà đó cũng không chịu nhịn. Dù thế nào, dựa vào Lý gia nên các người mới không phải đền 100 vạn, coi như đã là may mắn rồi, sao có muốn đánh người chứ? Phò Nhiễm tiến đến chỗ đó muốn ngăn cản. Đánh bà thì sao? Miệng Vưu Chú Phúc đầy mùi rượu, trong tay đã có động tác, một cái tát vang lên, sau đó vô sức đẩy người phụ nữ kia. Người phụ nữ này đeo giày cao gót, lần này ngã không nhẹ, nằm thẳng tắp trên mặt đất không dậy nổi. Thẩm Tố Phân hoảng sợ, vội kéo tay chồng. Chiều Phúc, thật sự uống nhiều quá rồi. Phò Nhiễm cũng bị hành động bất ngờ này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Cô đi đến trước mặt Thẩm Tố Phân. Sao lại để chú ấy uống nhiều như vậy? Dì quản cũng không được, nhìn thấy rượu ông ta liền nhịn không được. Tưởng đây là nhà mình sao, muốn đánh nhau liền đánh, muốn mắng cứ chửi. Lời nói Phò Nhiễm có chút kích động, nhưng ký ức tuổi thơ lại lướt qua trong đầu một lần nữa. Hai cánh cửa trong phòng lần lượt bị mở ra, vợ chồng Vu gia cùng thân thích Lý gia đều đi vào. Sao lại thế này? Lý Thất Cần đi tới từ hành lang bên kia, người nằm trên mặt đất, nâng người đứng dậy. Anh rẻ, anh che mặt của tôi. Bà xã, ai đánh bà thành như vậy? Không khí trong thoáng chốc lâm vào hỗn loạn, người nhà của hai nhà mỗi bên đứng ở một bên hành lang. ánh mắt Lý Thất Cần nhìn qua xung quanh. Đi kêu Sâm Tử cùng Vũ Dữ đến đây. Lý phu nhân nhanh chóng đi tới, người phụ nữ kia đưa tay trái đè lại thắt lưng. Chị, thắt lưng của em đều không đứng thẳng được, bọn họ làm sao có thể có người nhà như vậy? Quả thực chính là người không có văn hóa. Nét mặt bà ta tỏ vẻ thống khổ, dựa vào vách tường, khuôn mặt in dấu năm ngón tay rõ ràng. Vũ Dữ đeo giày cao gót chạy chậm đến. Cha, mẹ, xảy ra chuyện gì? Hai vợ chồng Vưu gia nhìn nhau, xấu hổ không thôi. Lý phu nhân chỉ vào mặt em gái mình. Vưu Dữ, hôm nay là ngày vui của cô cùng Sâm Tử, ta đã muốn cho các người mặt mũi, nhưng cô xem, cái này biến thành cái gì đây? Chị, nói lại dòng với bọn họ làm gì, mình đến báo cảnh sát đi. Người phụ nữ chưa bao giờ chịu nhiều ủy khuất như vậy, Vưu Chú Phúc nghe thấy vậy liền dậm chân nói. Bà báo đi, ông đây sợ bà chắc, cho ông đây đi ra mà thấy bà. Thẩm Tố Vân nhanh chóng tới gần che miệng lại ông ta. Thực xin lỗi, ông ấy thật sự uống hơi nhiều. Nét mặt Phó Nhiễm nghiêm lại, Vưu Chú Phúc người này chính là tính xấu không đổi, chưa ăn đến đau khổ, vĩnh viễn sẽ không nhớ đến. Cô nhìn sang vợ chồng Vưu gia đứng bên cạnh, chú bất đắc dĩ đứng ra nói. Thực xin lỗi. Lý Sâm xã giao với bạn xong rồi tới, nghe mấy người nói cũng hiểu đại khái tình hình. Nếu đã xin lỗi, chuyện này coi như chấm dứt tại đây. Sâm Tử, người phụ nữ mở to mắt khó tin. Con nhìn mặt gì đi, thà lớn như vậy, còn không có ai bị đánh qua. Ai cũng không nghĩ tới tiệc đính hôn lại biến thành như vậy, sắc mặt Lý Sâm khẽ thay đổi, nét mặt Lý phu nhân bỗng căng thẳng. Đều là nhà người cả, sau này làm sao có thể gặp mặt nữa. Chú và thím vội vàng xin lỗi, Vưu Chiếu Phúc vẫn tiếp tục hùng hổ. Phó Nhiễm tìm bảo vệ nhờ họ đem Vưu Chiếu Phúc ra ngoài, cũng không nghĩ rằng Lý gia có thể bỏ qua chuyện này, nhưng bây giờ cũng không khống chế được, trước tiên là dọn dẹp ổn thỏa rồi sau đó tính sau. Phó Nhiễm đang mang thai, chỉ có thể rút lui. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là đứa bé trong bụng cô. Chuyện này càng ngày càng hỗn loạn, cô cũng không muốn dính vào, muốn trở lại chỗ ngồi của mình thì đường ra bị chặn hết lại. Vưu Chiếu Phúc bị người ta đánh mấy cái, Phó Nhiễm nhìn có lẽ ông cũng không sao. Cô đi sang hướng bên cạnh, bỗng nhiên phần eo giống như bị người ta đẩy đi, thân mình bị ngã về phía trước, cô vội vàng muốn nắm vào cái gì đó. Cách đó không xa chính là bồn hòa thật lớn, nếu thật sự ngã vào đó thì có lẽ cũng không biết sẽ như thế nào. Đúng lúc Thẩm Tố Vân quay đầu nhìn thấy, dưới tình thế cấp bách ngăn cản Phó Nhiễm lại, còn mình thì vào bồn hoa té trên mặt đất. Mẹ! Tình thế cấp bách làm Phó Nhiễm vô thức gọi. May mà không có chuyện gì, Phó Nhiễm nhanh chóng đỡ bà đứng lên. Đám người đang tranh cãi cũng bởi vậy bà bớt đi. Sao lại thế này? Mình Thành Hữu từ trong phòng đi ra, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn hướng Phó Nhiễm. Hai bên vẫn còn tranh cãi ầm ĩ, anh bước tới, đem tay cô giữ chặt trong lòng tay. Không có việc gì chứ? Phó Nhiễm vẫn còn sợ hãi. Không có gì. Tầm mắt Minh Thành Hiếu lạnh lùng nhìn qua Vưu Chiếu Phúc, đáy mắt hung ác, nham hiểm, chưa bởi vì anh bị bệnh nặng mà giảm bớt vài phần. Vẫn là người hung hăng như trước. Say khướt thì đến đây làm gì? Ông đem ông ấy ra ngoài cho tỉnh rượu, đợi bên ngoài bãi đỗ xe đi. Phục vụ nghe vậy, liền dặn nhân viên bảo vệ làm theo. Lý Thắc Cần tức giận đến nghiến răng. Vậy cũng là quá dễ dàng cho ông ta. Cậu! Vẻ mặt Minh Thành Hữu bình thản nhìn về phía ông ta. Hôm nay là lễ đính hôn của Sâm Tử, bên ngoài bao nhiêu ánh mắt đang nhìn theo. Chuyện này muốn làm lớn thực sự lại làm mọi người chê cười. Tóm lại, cậu tự suy nghĩ đi, đến cục cảnh sát cũng không quan tâm ai là tay trước, dù sao trên người ông ấy cũng có vết thương. Phó Nhiễm không khỏi nắm chặt tay Minh Thành Hữu, mới vừa rồi còn cảm thấy thấp thỏm lo âu trong lòng, hiện tại lại bình yên không ít. Minh Thành Hữu không buồn liếc nhìn Vưu Chiếu Phúc, tay anh ôm chặt Phó Nhiễm. Vừa rồi làm sao có thể không cẩn thận, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Phó Nhiễm nghĩ đến có người ở sau đẩy cô. Em cảm thấy giống như bị đẩy ở phía sau. Ánh mắt Minh Thành Hữu chợt rét lạnh. Mấy người bên cạnh nhìn nhau, Minh Thành Hữu nhìn nét mặt tất cả mọi người thăm dò. Ai cũng đừng tranh cãi nữa, hôm nay tôi sẽ giải quyết chuyện của tôi trước. Ai để Phó Nhiễm hãy ngoan ngoãn bước ra, đừng làm cho tôi phải hao tổn tâm tư. Ai lại cố ý, nói không chừng là do đông người không cẩn thận đụng tới. Lý Tắc Cần lơ đễnh, Vưu Dữ mới vừa rồi bị cảnh tượng dọa sợ tới mức không biết gì, sau khi tĩnh tâm lại đến bên cạnh Phó Nhiễm. Chị không sao chứ? Không có việc gì. Sau một lúc lâu không thấy kẻ nào thừa nhận, Phó Nhiễm nghĩ rằng quên đi, cuối cùng cũng an toàn rồi đó thôi. Minh Thành Hữu không truy cứu nữa, nhưng cuối cùng tìm camera quan sát. Theo hình ảnh nhìn thấy, quả thật là Phó Nhiễm bị người ta đẩy, nhưng có lẽ chỉ là hành động vô tình. Lúc ấy ở đây rất hốt loạn, ai cũng không chú ý tới. Đẩy cô là một cô gái khoảng 30 tuổi, dáng người cao, kỳ thật chính là cái mông đẩy vào thắt lưng Phó Nhiễm. Vừa chú Phúc bị bảo vệ kéo ra ngoài cho tình rượu, Lý Tắc Cần vỗ vỗ vai Minh Thành Hữu. Cũng không phải cố ý, hiểu lầm một chút, coi như hết. Phó Nhiễm rõ ràng cảm giác được Minh Thành Hữu càng nắm chặt tay cô hơn. Cậu! Anh liền tiến lên bên tai Lý Tắc Cần. Con còn ở đây, ngài nói con nên mở mắt một mắt, nhắm một mắt. Nếu sau này con đi rồi, không phải ai cũng đều có thể đến bắt nạt mẹ con cô ấy sao? Ánh mắt Lý Tắc Cần không khỏi nhìn sang Phó Nhiễm đứng bên cạnh mình Thành Hữu. Thành Hữu, con suy nghĩ nhiều rồi. Đến tận cùng, con có hay không nghĩ nhiều, về sau sẽ biết. Mình Thành Hữu hạ giọng, lời nói này ngay cả Phó Nhiễm cũng không nghe thấy. Thành Hữu, ý con muốn thế nào? Cậu, đổi góc độ đi. Nếu mới vừa rồi Phó Nhiễm làm như vậy một chút, thì nên làm cái gì bây giờ? Sắc mặt cô gái không cẩn thận đụng vào Phó Nhiễm khó chịu nhìn về phía Lý Tắc Cần. Lý Tổng, tôi thực sự không phải cố ý. Thành Hữu. Lý Tắc Cần gặp chuyện bế tắc cũng không khỏi xấu hổ. Vậy không phải là không có việc gì sao? Phó Nhiễm kéo tay áo mình Thành Hữu. Thành Hữu, chúng ta trở về đi. Lý Vạn Linh cũng khuyên. Không nhìn xem hôm nay là ngày gì mà nháo thành như vậy, là muốn xui xẻo sao? Tiểu Nhiễm, mau dẫn Thành Hữu trở về ghế đi. Minh Thành Hữu ôm chầm Phó Nhiễm, làm cho cô ngồi vào ghế. Anh ngồi vào chỗ chính giữa. Bên trong, ngoại trừ Lý Sâm cùng Vưu Dữ, còn có vợ chồng Lý Già cùng Lý Vạn Linh. Cứ như vậy, ánh mắt bên trong phòng đều nhìn Phó Nhiễm. Cô định đứng lên, Minh Thành Hữu vòng tay qua vai cô, bàn tay để lại bả vai Phó Nhiễm. Lý Tắc Cần nhìn cô gái đó. Tiểu Tống, cô nói là xin lỗi đi. Người tên là Tiểu Tống kia có chút không cam lòng nhìn sang hướng Lý Tắc Cần, nhìn vẻ mặt vô tình của ông ta, sau đó mới mở miệng. Thực xin lỗi. Cậu, nếu con nhớ không lầm, cô ta là thư ký của người. Lý Tắc Cần khẽ hò nhẹ. Ừ. Một thư ký ở trường hợp như vậy liền dám đánh người, cậu nghĩ con nên đề nghị gì? Nói đi. Minh Thành Hữu ôm Phó Nhiễm, làm cho cô gần sát mình hơn. Cho cô ta nghỉ việc. Cái gì? Lý Tắc Cần cùng cô gái kia đều giật mình kinh ngạc, nét mặt Lý Tắc Cần có chút không nhịn được. Thành Hữu, phải làm như vậy sao? Hôm nay là lễ đính hôn của Sâm Tử, con cũng không nên làm thành như vậy đi. Minh Thành Hữu kéo chiếc ghế dựa ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm. Đây thật đúng là ý tứ của con. Không phải chỉ là thư ký sao? Đổi người này con có thể tìm người thay thế. Trong lòng con không thoải mái sẽ làm rất nhiều người không thoải mái như con. Lý Sâm ở bên cạnh nói xen vào. Ba, đổi việc cô ta đi. Chuyện này có thể tính sau. Con thì biết cái gì? Lý Tắc Cần tức giận nói. Người phụ nữ kia lau nước mắt khóc lóc. Lý Tổng, tôi đi theo bên cạnh ông đã nhiều năm, không có công lớn nhưng cũng có tận tụy. Muốn đổi việc tôi cũng không sao, nhưng mới vừa rồi ông cũng thấy đấy, tôi thực sự không có cố ý. Ánh mắt Lý phu nhân che giấu cảm xúc, đi đến bên cạnh Vưu Dữ. Con đi qua khuyên nhủ Phó Nhiễm. Vưu Dữ gặp lại, Lý Sâm giữ chặt tay cô. Đừng qua đó, liên quan gì đến em? Lý Vạn Linh lại tự mở cửa rời khỏi phòng. Hôm nay Minh Thành Hữu đã có chút không muốn buông tha. Cậu, người xem đi. Hoặc Nét mặt Lý Tắc Thần căng thẳng, sau một lúc lâu mới hướng sang người phụ nữ kia. Trước mắt ngày mai cô đừng đi làm. Nói xong đi ra ngoài cũng không quay đầu lại. Cô gái gào thét chói tai, nhanh chạy theo ở phía sau. Lý Tổng, Lý Tổng. Phương Dũ nghĩ lại chuyện cha mẹ cùng chú thím cũng không ở trong phòng lâu, trong chốc lát liền đi ra ngoài cùng Lý Sâm. Minh Thành Hiễu nhìn bàn tròn, trên bàn đầy đồ ăn, lúc trước cũng không có người ngồi. Em vội vàng đi ra ngoài, chưa ăn được bao nhiêu, nhanh ăn đi. Phó Nhiễm ăn thấy ngon miệng. Thành Hữu, anh lại như vậy là đắc tội với cậu. Anh không phải là đắc tội cậu. Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô, sau đó đè lên đầu gối của mình. Anh muốn làm cho bọn họ hiểu được, cho dù anh bị bệnh nặng, anh cũng có thể bảo vệ em, ai cũng đừng nghĩ bắt đặt được em. Phó Nhiễm dựa người vào anh. Nhưng anh không thể nên đuổi việc cô ấy, làm lớn chuyện này, em sợ sau này sẽ không tốt đối với anh. Yên tâm đi. Minh Thành Hữu không cho là đúng. Kỳ thật là mợ phải cảm ơn anh. Anh nói. Minh Thành Hữu cầm tay Phó Nhiễm đè lên môi mình. Đàn ông có mấy người tốt đâu, thư ký riêng, bí mật có thể lên giường. Sau này em sẽ lưu tâm hơn. Minh Thành Hữu già mặt dày cười nói. Nhưng anh không giống bọn họ. Anh đưa tay ôm lấy cổ Phó Nhiễm, áp mặt vào mặt cô khẽ lụi rụi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sau này em và con không thể bị bắt nạt, anh phải nghĩ cách mới ổn. Phó Nhiễm bị hành động này của anh khiến cho thiếu chút nữa bật cười, nhưng nghe Minh Thành Hữu nói vậy lại không thấy khỏi khó chịu. Hết chương 143, hết tập 59. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.